Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiếp nối những câu chuyện series chuyện làng quê của tác giả Như Quỳnh. Trong buổi tối ngày hôm nay, xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện nữa có tựa đề là Thầy Hoàng diệt quỷ ngự trên bàn thờ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Bố ơi, mẹ đâu rồi bố? Con qua sớm đưa mẹ đi chợ mua đồ về làm cơm. Ở ngoài sân, giọng của dì Ngọc vang lên từ ngoài cổng. Thấy ông ngoại, dì Ngọc lên tiếng hỏi. Ông ngoại lúc đó còn đang cho đàn gà ăn. Ông quay lại rồi bảo: mẹ đang ở ngoài vườn đó, con ra gọi mẹ về, hai mẹ con đi sớm đi. À mà đứng đây, để bố bắt con gà rồi trói chân lại, xong rồi hãy ra gọi mẹ. Chắc là bà ấy vẫn chưa xong cái việc ngoài đó đâu. Ông ngoại lấy thóc mang ra vãi, tiện tay tóm luôn một con gà trống thiến. Thế cùng với mấy đứa em vì bị bà gọi dậy sớm, cho nên ngồi vật vờ với nhau ở ngoài ghế. Thế nào đứa đó miệng ngáp méo sạch cả đi. Ngồi chơi mãi cũng chán nên chúng tôi kéo nhau ra ngoài vườn bắt sâu cho bà. Thế chúng tôi, dì Ngọc liền bảo: mấy đứa bắt sâu cho bà thì mai mới có rau mà ăn. Thế mẹ để mấy cháu nó làm cho, bây giờ về nhà cùng con đi ra chợ. Nhanh không là đồ tươi người ta mua hết. Mày đã bắt sâu cho bà xong thì về nhà nha các con. Ở bên ngoài sân một lúc sau, có tiếng xe máy vang lên. Cậu Thắng cùng dì Trang bây giờ đã qua đến nơi. Khoảng 10 giờ hơn thì lúc này ông ngoại mới ra vườn gọi chúng tôi về. Vừa bước đến ngoài sân, ông ngoại liền nhìn tôi rồi bảo: Quỳnh, cho các em đi rửa chân tay rồi cùng ông sang nhà ông Nghĩa đi con. Thì ông nói sang nhà ông Nghĩa, cho nên tôi hỏi: ông ơi, sang bên đó làm gì hả ông? Mang đồ sang bên đó thắp hương nhà thờ họ, mới đưa nhanh lên rồi đi cùng ông. Đường từ nhà ông ngoại sang nhà ông Nghĩa khá gần, cho nên cả ông ngoại cùng tôi, cậu Thắng và mấy đứa em đều đi bộ qua. Cậu Thắng thì phải bê mâm cỗ, còn chúng tôi lẽo đẽo theo sau. Dọn đàn đường từ nhà ông ngoại sang nhà ông Nghĩa, tiếng trêu đùa của mấy đứa chúng tôi vang lên đầm mỹ. Cậu Thắng phải quát mấy lần chúng tôi mới thôi nghịch ngợm: bê cơm sang cúng đó hả? Ông Nghĩa đứng sẵn bên ngoài cổng thấy ông ngoại, ông Nghĩa liền đến hỏi. Ông ngoại quay sang chỗ cậu Thắng nhìn ông Nghĩa rồi bảo: giờ nhà em mới làm xong cơm, thế nhà bác xong chưa rồi mình cuống đồ bột thế? Xong lâu rồi, chờ đợi bên nhà chú nữa thôi. Thắng à, mau mang vào nhà thờ đi con. Cậu Thắng theo lời cậu ông Nghĩa bê mâm cơm cúng vào nhà thờ, chúng tôi đi sau lưng của cậu. Bên nhà ông Nghĩa mọi người đều đã tụ họp đông đủ. Lúc này ông Nghĩa mới lấy sách rồi bắt đầu cúng bái. Ông Nghĩa tuy rằng không phải thầy cúng, nhưng vì trường họ nên mấy bài cúng cơ bản ông đều biết. Trong thời gian ông Nghĩa đang đọc khấn, tôi ở dưới nhìn quan sát. Nhà thờ họ bên nhà ngoại tôi được xây dựng to lắm. Ở bên ngoài nhà thờ được trang trí nhìn khá giống như ở chùa. Bên trong là hai cung lớn, một cung là chỗ ngồi của mọi người. Thường thì cung đó dành cho việc ăn cơm hoặc là chỗ cho thầy ngồi cúng. Cung bên trong chính là cung điện thờ. Cung điện thờ lại đứng chia ra làm ba cung khác nhau. Cung ở giữa là thờ ông bà tổ tiên, cung bên trái thờ ông Mãnh, còn cung bên phải là cung thờ bà cô. Tôi không biết nhà thờ họ bên đằng nhà ngoại có bao nhiêu người, nhưng nhìn bản ra và tôi thấy đông lắm. Từ trên xuống dưới đâu đó cũng phải đến 8-9 hàng. Mà theo ông ngoại tôi nói thì mỗi hàng là một đời con cháu. Càng xuống dưới càng thể hiện chức phận thấp hơn. Tôi còn đang ngồi chăm chú xem thì thấy thằng Long nó gầy tay của tôi rồi bảo: chị Quỳnh ơi, mẹ em đi xem thầy có bảo em có ông Mãnh theo đó. Thế bảo ông ấy trùng với lại tên của chị. Nhìn kìa, có một ông ở hàng thứ tư trùng tên của em đó. Mẹ em bảo mỗi lần cúng là không được gọi em là Long mà đổi sang gọi bằng tên khác, nếu không thì phạm úy. Nhưng mà giờ nghĩ mình có người đi theo phù hộ cũng thích chị nhỉ. Nhưng may có con ma nó đi theo mình, sẽ có ông Mãnh bảo vệ. Vừa nói Long vừa nhìn tôi cười tít mắt. Thấy mọi người đang nhìn về phía tôi và Long, tôi chỉ biết đậm mờ cho qua. Sau khi cúng xong tôi về nhà ngoại. Ở nhà bà ngoại cùng dì Ngọc và mợ Trang cơm nước chuẩn bị tươm tất. Lúc này khá muộn nên mọi người vào nhà dùng cơm luôn. Khi mọi người còn đang ăn cơm, cậu Thắng quay sang nhìn ông ngoại rồi hỏi: nhà thờ mình từ lúc xây xong đến giờ cũng không có chuyện gì bố nhỉ? Thì cũng chẳng có chuyện gì. Nhưng mà cái lúc mới xây nhà thờ thì đúng là có chuyện đấy. Cũng tại bác nghĩ nhà anh á, toàn đi xem vớ vẩn nên xảy ra mấy cái chuyện như vậy. Mà tự dưng anh hỏi tôi chuyện đó làm cái gì? Cậu Thắng suy nghĩ một lúc rồi đáp. Chỉ là thế này, hôm trước chỗ làm của con cũng có cái nhà xây nhà thờ dòng họ. Nghe anh ấy kể đâu đó là xây được khá lâu, khoảng hơn tầm chục năm. Thế nhưng mà dạo gần đây bên đó thường xuyên xảy ra chuyện. Người nhà thì đau ốm suốt, công việc thì cứ làm sắp xong lại hầm. Đi xem thầy thì người ta có nói là trong nhà thờ có quỷ. Mà còn lúc cái nhớ là cái nhà mình xây dựng đó hình như cũng có quỷ vào, có phải không bố? Ông Hoài tôi bắt đầu nhớ lại ông bảo. Đó là năm đó khi xây nhà thờ tổ, nhà ta có gặp chuyện tương tự như vậy. Thế nhưng mà cũng là câu chuyện xảy ra lâu rồi. Mà cái việc đó nguyên nhân chính cũng là do bác Nghĩa nên mới xảy ra như vậy. Cậu Thắng ngồi ngay ngắn nghe ông nói, cậu hỏi thêm. Con thì còn nhớ lúc đó con chưa được bàn mấy cái chuyện của nhà mình. Nhưng mà năm đó con chỉ nghe phong phanh mọi người nói về cái chuyện đó. Mấy lần con tính hỏi bố nhưng mà bận quá lại quên. Thế rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì vậy bố? Tôi cùng Hà và Long Hải vốn thích nghe chuyện ma, lại được cậu Thắng khơi ra cho nên tôi lên tiếng. Ông ngoài ơi, mấy hôm trước ông toàn kể chuyện của người khác, hay là ông kể chuyện nhà mình đi. Ông Hoài quay sang nhìn tôi cười. Thế là lại thích nghe chuyện ma hả? Dạ vâng ạ, ông kể đi ông. Tiếng của Hà với Long Hải nhốn nháo sau lưng. Ông Hoài ra hiệu cho mọi người im lặng. Ông bắt đầu sắp xếp lại sự việc xảy ra vào năm đó. Ông bảo, nhắc đến cái chuyện về nhà thờ tổ của dòng họ nhà ta thì phải mọi chuyện là bắt đầu vào cái ngày đó. Thế rồi ông bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện, những hình ảnh của quá khứ, những câu chuyện tưởng chừng đã bị vùi lấp, bây giờ lại được hiện lên trong con mắt của ông. Con mắt của người từng trải những năm thăng trầm của cuộc sống. Tức là ngày 19 tháng 2 của gần 20 năm về trước. Hôm đó là ngày giỗ hàng năm của cả họ. Ông thầy cúng sau khi cúng xong thì mọi người bắt đầu dọn dẹp trước. Trong bữa ăn, tiếng mọi người nói chuyện vui vẻ vang lên. Lúc đó trong họ có một người tên Tuyền đứng lên phát biểu. Dạ thưa các ông, các bà, các cô, các chú, hôm nay nhân ngày giỗ họ ta, mọi người có mặt đông đủ. Cháu thì là phần con cháu trong nhà cũng ở xa về đây, cho nên có đôi điều phát biểu. Chả là việc này cháu đã suy nghĩ nhiều. Cháu thấy dòng họ nhà ta là dòng họ lớn, thế nhưng mà lại thiếu đi một cái nhà thờ tươm tất để làm chỗ thờ cúng gia tiên. Cháu đi nhiều nơi thấy người ta làm nhà thờ đẹp lắm. Thứ nhất là để chứng tỏ dòng họ con cháu chúng ta khấm khá. Thứ hai là để các cụ ở dưới cũng phải có chỗ thờ cúng tươm tất. Các cụ nhà ta có câu là trần sao âm vậy, mà chuẩn muốn thịnh thì âm cũng phải thịnh, đúng không? Vậy nên cháu hôm nay có ý kiến về việc mọi người trong họ chúng ta xây dựng một nhà thờ họ để tiện cho việc cúng bái các cụ. Có lẽ để cho con cháu sau này về quê còn biết cội nguồn của mình, cháu xin hết. Nhắc đến anh Tuyền cũng là con cháu trong dòng họ. Để nói về quan hệ thì bố anh Tuyền với bố anh Lễ, anh Nghĩa là hai anh em ruột. Anh Tuyền ngày trước sinh ra ở làng Nguyên Xá, nhưng sau này anh bỏ xứ đi làm ăn nên không quay về đây nữa. Chỉ những khi mà trong nhà có việc hoặc như dỗ họ thì anh Tuyền mới quay về. Anh Tuyền sau khoảng thời gian đi làm ăn xa, bây giờ anh được coi như là người có kinh tế nhất trong họ. Vậy nên lời nói của anh rất được mọi người nể trọng. Ông cụ Đoài là người lớn tuổi nhất trong họ, ông bảo. Theo tôi thấy lời cháu Tuyền nói cũng đúng. Nói gì thì nói họ nhà ta cũng là cái dòng họ lớn nhất nhì cái làng này. Nếu so ra bên ngoài có khi cũng là dòng họ lớn nhất trong huyện. Vậy nên cái việc xây nhà thờ họ cũng là để cho người ngoài biết rằng họ nhà ta có con cháu làm ăn phát đạt. Ý kiến của tôi là đồng ý với ý kiến của cháu Tuyền. Còn mọi việc thì cũng nên để cho anh Nghĩa trưởng họ đưa ra ý kiến. Anh Nghĩa và anh Lễ đang ngồi nghe cụ Đoài nói. Thấy ông cụ nhắc đến mình, ông ấy đứng dậy. Dạ, ý kiến của em Tuyền với ý kiến của chú Đoài cháu xin ghi nhận. Tuy cháu là trưởng họ nhưng có việc xây dựng nhà thờ họ một mình cháu không thể quyết. Về cái việc này theo cháu thì chúng ta nên dành hẳn một ngày để bàn bạc. Các cô thì có thể không tham gia, nhưng mà tất cả đàn ông trong họ phải có mặt. Như thế chúng ta mới có thể đưa ra biểu quyết, cũng như sắp xếp công việc để làm. Các cụ thấy có phải không ạ? Tất cả mọi người đều có mặt đồng ý với ý kiến của ông Nghĩa. Mọi người quyết định ngày hôm sau sẽ tập trung tại nhà ông Nghĩa rồi cùng nhau bàn bạc công việc. Thế rồi việc gì cần đến cũng đến. Công việc xây dựng nhà thờ họ được tất cả mọi người đồng ý. Nhà thờ được xây trên mảnh đất của nhà ông Nghĩa đang ở. Còn về kinh phí, anh Tuyền sẽ chi trả một nửa, những người trong họ chung tay góp một nửa còn lại. Vài ngày sau, tại nhà ông Lễ, ông Lễ ngồi trước bàn nước nhìn ông Nghĩa rồi lo lắng bảo: "Anh Nghĩa này, em thấy cái việc xây dựng nhà thờ mình cần phải làm cẩn thận, không có xuề xòa được đâu. Cái này không chỉ đơn giản là xây lên cho có, mà nó còn liên quan đến nhiều thứ lắm. Thế em sợ nhất chính là về phần âm. Em nghĩ để cho mọi người cẩn thận, mình nên đi xem thầy trước rồi bắt đầu." "Thì chính vì cái chuyện đó nên bây giờ anh với chú ngồi ở đây. Anh chỉ tính rồi, ngày mai sẽ qua nhóm thầy được anh hỏi ở trên huyện đó. Thế bảo ông này làm riêng về cái việc đất cát mồ mả xem chuẩn lắm. Anh tính qua đây nói với chú, mai chú thím với vợ chồng anh đi lên trên đó. Nếu mà công việc thuận lợi thì có thể mời ông ấy về lo mọi việc. Chú thấy như vậy có hợp lý không?" Anh Lễ im lặng suy nghĩ. Ông ấy biết chuyện này không phải nói là quyết định được ngay. Anh ngồi im chờ đợi. Đợi hơn 10 phút sau, anh Lễ quay lại bảo: "Thôi thì cái việc quan trọng là cứ ưu tiên trước. Mai vợ chồng anh qua nhà em rồi mình đi luôn. Sau đó có gì thì mình về họp lại họ sau. Giờ cứ hơi một tí tập hợp mọi người nó mất công mất việc lắm." "Thế thì ta cứ quyết định vậy đi. Anh về kêu nhà chị chuẩn bị sáng mai nhé. Hai ta cùng đi." Anh Nghĩa đổi chiếc mũ cối mài móng đứng dậy đi ra ngoài. Bóng của anh khuất dần sau cánh cổng nhà anh Lễ. Theo đúng hẹn, sáng hôm sau vợ chồng của anh Nghĩa cùng vợ chồng anh Lễ đi lên trên huyện. Ngôi nhà của ông thầy nằm giữa một cánh đồng, có một con đường bê tông nối từ đường to vào trong. Hai bên đường đi vào trong đắp hai con rồng lớn. Anh Lễ, anh Nghĩa nhìn hai con rồng thì không khỏi suýt xoa. "Nhà ông thầy này có hai con rồng to nhỉ, tính ra cũng phải cao đến 5-6 mét đó." Đi đến trước cổng nhà ông thầy, anh Nghĩa nhìn vào bên trong. Ở trong sân lúc này đông người lắm, đa phần toàn là những người tới đây để xem bói. Kiếm tạm một cái ghế ngoài sân, vợ chồng anh Lễ, anh Nghĩa ngồi xuống để nghỉ ngơi. Trong điện thờ, ông thầy ngồi ngay ở giữa điện, từng người một được gọi tên vào bên trong. Anh Nghĩa vì hôm qua đã nhờ người quen đăng ký trước nên bây giờ không cần phải xếp số nữa. Đột nhiên một người bên cạnh quay sang anh Nghĩa rồi hỏi: "À, vợ chồng cô chú cũng qua đây xem thầy à?" "Dạ vâng, vợ chồng anh cũng vậy hả? À mà không biết ông thầy này xem chuẩn không anh nhỉ?" Người đàn ông kia vẻ mặt chắc chắn rồi bảo: "Thầy này khỏi phải nói, xem chuẩn lắm. Tôi cũng qua đây xem mấy lần, lần nào thầy cũng nói đúng vanh vách đó. Mà cậu thấy có mấy người mặc quần áo lịch sự ngồi ở trên đầu kia không? Toàn đại gia với quan chức đó. Có những cái ngày mà người ở trên trung ương cũng về đây đấy. Những cái hôm mà có đoàn về không về á, nhà thầy đóng cổng không tiếp đâu." Anh Nghĩa nghe vậy thì thẳng thốt: "Ồ thật vậy à? Cả trên trung ương về xem á anh? Thế thì chắc là thầy này có tiếng lắm anh nhỉ?" "Đâu chỉ có tiếng đâu. Cái thầy này ngoài xem bói ra còn bắt vong này, lập đàn hầu đồng các thứ. Cậu chắc ở nơi khác đến chứ không có những cái lần lên giá cả bạc tỷ đó. Nói chung là thầy này nổi tiếng, không đùa được đâu." Anh Nghĩa gật đầu với người kia rồi quay lại nhìn điện thờ. Sau còn nói chuyện với người này thì anh Nghĩa có lòng tin vào ông thầy này lắm. Chỉ là anh mong có thể lên gặp ông thầy càng sớm càng tốt. "Ngoài này cho hỏi, người nhà anh Nghĩa có đúng không?" Khoảng hơn một giờ, trên điện thờ một người đàn ông tuổi ngoài 50 đi ra. Ông ta nhìn xuống chỗ mọi người rồi lên tiếng gọi. Anh Nghĩa cùng anh Lễ sau mấy tiếng thở dài thì cũng ngủ gà ngủ gật cả ra ghế. Thế có người gọi liền tỉnh dậy giơ tay: "À, dạ có, tôi Nghĩa à?" "Được rồi, gọi người nhà anh vào trong này đi. Đến lượt gia đình rồi, nhanh chóng để thầy còn tiếp người khác." Không để cho người kia phải nói thêm câu nào, anh Nghĩa cùng ông Lễ liền đứng dậy đi thẳng vào trong điện thờ. Vừa vào điện thờ, cảm giác lạnh lẽo khiến cho anh Nghĩa thoáng rùng mình. Ở phía sau, chị Tròn vợ của anh liền nhẹ giọng: "Sao bên ngoài nóng mà bên trong này lạnh nhỉ? Lạnh cứ như là nhà đá ấy, nổi hết cả da gà lên này. Cô im mồm đi không? Cái chỗ linh thiêng mà cứ nói linh ta linh tinh, thần thánh đại quá cho. Hai bà tí vào trong chỉ ngồi nghe thôi, mọi việc để anh em tôi nói." Nói xong thì anh Nghĩa quay lại tiếp tục đi theo người đàn ông. Cho đến khi cả bốn người đứng trước điện thờ, người đàn ông kia quay lại: "Mọi người ngồi xuống đây, thầy chắc là uống nước quay lại ngay đó. Thời gian có hạn, mọi người nhớ hỏi gì hỏi nhanh nhé, không lại đến lượt người khác. Tôi nhắc trước để mọi người tránh chú ý mất thời gian." Người đàn ông kia quay người đi ra ngoài. Chị Tròn cùng chị Hương thấy vậy thì nói vậy, thì trong lòng cũng có chút khó chịu. Chị Hương vỗ vai của anh Lễ: Sao mà chưa gì đã thấy người ta như sắp muốn đuổi mình đến nơi vậy? Không muốn tiếp đón thì đuổi luôn đi. Sao phải làm cái bản mặt đó chứ? Nhìn rõ là khó chịu. Biết là thế. Thế nhưng mà mình đến xin người ta phải chấp nhận thôi. Bên ngoài cái đông người thế kia, người ta nói vậy không sai. Mà em cứ kệ đi, miễn sao hôm nay được việc thôi. Còn lại thì ai muốn làm thì làm, kệ, không cần quan tâm. Anh Lễ vừa nói xong thì từ bên trong một người đàn ông đi ra. Người này tuổi không quá cao, đâu đó cũng chỉ ngoài 50 mà thôi. Đi đến ngồi trước mặt anh Nghĩa và mọi người, ông ta bắt đầu nói. Đây là gia đình anh Nghĩa đó hả? À, đến xem đất đai phải không? Thế giờ muốn xem gì đặt lễ ra đây tôi xem cho nào. Ông thầy tay cầm cái quạt chỉ về phía trước. Anh Nghĩa bấy giờ đặt ra đĩa 1 triệu rồi cúi đầu chào thầy. Anh bảo. À dạ chào thầy. Đâu là hôm nay gia đình con qua đây là muốn xem thầy về đất cát. Chẳng là nhà con chuẩn bị xây nhà thờ họ, muốn qua hỏi thầy xem đất cát thế nào. Từ của con có xây được năm nay hay không ạ? Về lại xây theo hướng nào thì tốt. Ông thầy nghe anh Nghĩa nói thì gật đầu. Ông lấy dưới bàn ra một lá chầu nhìn anh Nghĩa. Được rồi, bây giờ anh cầm cái cuống lá chầu này, dọc gần lá đưa lại cho tôi. Anh Nghĩa làm theo đúng như lời của ông thầy. Sau khi tước gần lá chầu đưa lại, ông thầy đặt lá chầu ra trước mặt, miệng bắt đầu lẩm nhẩm, cho đến khi ông đưa ngón tay ra chọc thùng một lỗ ở giữa lá. Quay sang nhìn anh Nghĩa, ông thầy bấy giờ lên giọng. Xem nào, đất các nhà cậu là đất từ thời tổ tiên. Căn nhà đang ở là xoay theo hướng đông nam có phải không? Sau này nhà anh có một ngôi miếu thờ quan đông, thế nhưng đã bị phá bỏ từ lâu. Trước nhà có 2 cây lớn, đằng sau vườn có 1 cái ao. Bên cạnh ao nước là cây gỗ chuối. Nhưng mà sau này anh bỏ đi xây chuồng lợn vài chứ. Nghe vậy, ông Nghĩa và ông Lễ đều không tin vào tay của mình. Dạ đúng à, đúng hết đó thầy. Thế cái việc xây nhà thờ họ của con có làm được không thầy? Được rồi, anh ghi vào đây cho ta tên tuổi của anh vào cái tờ giấy này. Anh Nghĩa lấy giấy bút rồi loay hoay bắt đầu ghi vào tờ giấy kia ngày tháng năm sinh của mình. Đặt tờ giấy ra trước mặt ông thầy, anh bảo. Dạ thưa thầy, đây chính là ngày tháng năm sinh của con à. Ông trời cầm lấy tờ giấy đưa ra trước mặt, đưa tay bấm độn, quay lại nhìn ông Nghĩa, ông gật đầu nói. Gia chủ tuổi Thìn à, năm nay vừa tròn 49 nhân với 4 là 36, dư 4, không phạm kim lâu đâu, năm nay xây được đấy. Thế ông thầy bảo xây được, anh Nghĩa vui lắm. Anh nhìn ông thầy rồi nhẹ giọng hỏi tiếp. Dạ thưa thưa thầy, còn về đất đai thì sao à? Ông thầy liếc mắt nhìn anh Nghĩa mấy cái, như hiểu ý, anh Lễ lấy thêm tiền đặt vào trong cái đĩa sứ trước mặt. Dạ thầy cố gắng xem giúp nhà con. Ở con ở dưới làng Nguyên Xá lên đây, đừng xa xa xôi, phải đợi lâu lắm mới hữu duyên được gặp thầy. Ở mong là thầy xem cho con để con về dưới đó, còn có hướng để chỉ đạo mọi người. Ông thầy nhìn chỗ tiền trên đĩa vẻ mặt hài lòng, ông quay qua lấy tinh bản rồi bắt đầu nói. Cái việc xây nhà thờ thì xây được, nhưng mà phải xây ở trước nhà. Phía sau nhà anh không xây được đâu, nếu cố ý xây thì sẽ động chạm đến miếu quan đông. Sau này sẽ có nhiều thứ không tốt đẹp. Cái đất này năm nay không có phạm thái tuế ngũ hoàng tam địa sát, còn theo tinh bản là thịnh vượng. Còn về hướng xây thì cứ xây theo hướng đông nam. Ngày 2 tháng tới đẹp ngày, đúng 6 giờ sáng động thổ là được. Nghe ông thầy nói đến đây, anh Nghĩa gật đầu vâng dạ. Thế nhưng anh có một chuyện cần hỏi. Anh nhìn ông thầy. Dạ thưa thầy, con có chuyện này muốn hỏi ý kiến của thầy. Thường thì trước khi động thổ người ta làm lễ cúng bái. Thế giờ hôm đó nhà con có phải mời thầy về làm lễ không? Ô cái anh này. Nhưng cái việc như vậy anh còn phải hỏi tôi ha. Tất nhiên là phải làm lễ cúng. Cái việc này anh gọi thầy cúng trong làng là được. Kêu họ đến cúng cho đúng 6 giờ. Anh cho người ta động thổ. Sau đó thì công việc cứ thế mà thực hiện. Thế được rồi. Việc xem cho nhà anh đã xong rồi. Mọi người ra ngoài đi để tôi còn xem cho người khác. À dạ vâng. Gia đình chúng con xin phép thầy ạ. Anh Nghĩa cùng mọi người cúi đầu cho ông thầy kéo nhau ra ngoài. Đi ra đến cổng, chị Tròn vẻ mặt khó chịu. Cái ông thầy này, người đâu mà khó tính khó nết thật. Nhất là cái ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn tiền ghét thương biết. Xem còn chưa được 20 phút mà kiếm ngay của mình 2 triệu bạc. Làm cái nghề thầy này bảo sao mà không giàu. Em phủi vui cái mồm đi. Đang trong khu thờ thần thờ thánh em nó nói chừng mực vào. Mất tiền cũng được miễn là được việc. Thôi được rồi, đi về đi tập hợp mọi người lại. Hôm nay đã là 28 âm rồi, Còn có vài ngày nữa là đến ngày động thổ đó. Thời gian không còn nhiều đâu. Anh Nghĩa cùng vợ và gia đình anh Lễ đi ra bên ngoài trở về nhà. Thời gian cứ như vậy trôi qua, chẳng mấy chốc mà ngày động thổ cũng tới. Anh Nghĩa mời ông Vũ thầy cúng trong làng sang cúng, rồi từ tay đào cầm xẻng đào đô đất đầu tiên. Nhưng rồi cũng chính vào lúc đó, khi mà xẻng vừa được anh Nghĩa cho xuống đất thì có tiếng rắc rắc vang lên. Chiếc xẻng vậy mà bị gãy làm đôi. Ông thầy Vũ thấy vậy sắc mặt thay đổi, ông bảo: "Kiểu này là không làm được đâu. Bàn thờ gia tiên nhà anh đâu? Đưa đây tôi vào trong đó xem nào." Anh Nghĩa đưa ông thầy Vũ vào trong nhà, thắp hương lên bàn thờ. Ông Vũ miệng bắt đầu lẩm nhẩm: "Con nam mô A Di Đà Phật, còn lại 9 phương trời, còn lại 10 phương chư Phật 10 phương, còn lại các cụ ông bà gia tiên trong họ, còn lại ông Mãnh, còn lại bà cô ngự tại đây. Hôm nay là ngày tháng năm, con có qua làm lễ động thổ xây nhà dòng họ để làm nơi ở mới cho các cụ. Nếu trong lúc làm việc có gì sai sót, mong các ngài bỏ qua cho gia đình con. Chỉ mong công việc thuận lợi, sớm ngày có nơi thờ cúng gia tiên. Con nam mô A Di Đà Phật." Ông thầy Vũ nói đến đây thì lấy ra 2 đồng tiền đài. Tiếng kêu leng keng vang lên làm ông thầy Vũ mỉm cười vái tạ. Quay sang chỗ anh Nghĩa, ông thầy bảo: "Thế là được rồi đấy, bây giờ anh ra ngoài thử xem đã được chưa?" Quả thật lúc này anh Nghĩa làm việc suôn sẻ hơn. Công việc sau đó diễn ra trôi chảy, chẳng mấy chốc mà đến ngày đổ mái. Chiều hôm đó, sau khi mọi người đổ mái xong, anh Nghĩa còn làm cơm để mời mọi người ở lại dùng. Ngoài những người thợ xây nhà thờ, anh Nghĩa còn gọi những người lớn tuổi trong dòng họ. Bữa cơm đãi thợ diễn ra trong sự vui vẻ của tất cả mọi người. "Dạ thưa các bác, em là chủ của nhà này, em cũng có đôi lời phát biểu. Nhân ngày hoàn thành đổ mái nhà thờ họ, gọi là nhân tiện đông đủ mọi người ở đây, em gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã giúp đỡ gia đình em trong công việc. Tuy rằng là việc vẫn chưa hoàn thành, nhưng mà em cũng mong chúng ta sớm hoàn thành nhanh nhất có thể, để bên nhà em còn đưa các cụ lên thờ cúng. Đến lúc đó thì chúng ta lại có một bữa nhậu linh đình hơn, có đúng không ạ?" "Phải, phải đấy, Nghĩa nói vậy là phải." Trong nhà tiếng mọi người nói chuyện vui vẻ vang lên. Đột nhiên trong góc nhà lúc này có tiếng cười khằng khặc phát ra. Chị Toàn đang ngồi ở trong góc nhà, đầu của chị cúi gầm xuống đất rồi cười. Anh Hiền chồng của chị thấy vậy quay lại hỏi: "Ơ Toàn em sao đấy?" Chị Toàn không hề trả lời anh Hiền, chị vẫn cúi đầu xuống mâm cơm mà cười khằng khặc. Đột nhiên chị Toàn ngẩng mặt lên, chị đưa tay ngắt văng mâm cơm sang một bên, chỉ tay về anh Nghĩa rồi quát: Chúng mày ăn nữa đi, uống nữa đi. Chúng mày ăn vui vào, uống nhiều vào. Để ta xem chúng mày có xây được nhà thờ không. Ta xem chúng mày có xây được không." Nói xong chị Toàn như đã hóa điên hóa dại, chị lao vào phía bên ngoài. Mặc cho giữa thời tiết nắng cháy da cháy thịt, chị Toàn vẫn như cứ vậy lao người mà chạy đi. Anh Hiền thấy vợ như vậy thì cũng chỉ biết tạm biệt mọi người rồi lao ra ngoài đuổi theo. Mọi người còn lại trong nhà quay sang nhìn nhau đầy khó hiểu. Họ không biết chị Toàn tại sao lại bị như vậy, mà lời nói của chị là có ý gì. Thế mọi người im lặng, anh Nghĩa bấy giờ lên tiếng: "Chắc là không có gì đâu, mọi người ăn đi, không ăn để lâu thức ăn nó nguội mất." Sau câu nói của anh Nghĩa, mọi người quay lại ăn uống như bình thường. Tuy rằng không khí không còn sôi nổi như lúc ban đầu, nhưng ít ra nó cũng giúp bầu không khí quay trở lại. Từ hôm đó, sau bữa cơm tối, anh Nghĩa quay trở về giường ngủ sớm. Một ngày sau chạy đôn chạy đáo lo công việc của nhà thờ, anh Nghĩa lúc này đã rất mệt. Anh lên giường rồi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Ở bên ngoài từng cơn gió lạnh thổi tới, khiến cho mảnh che đung đưa qua lại. Ngoài cổng nhà anh Nghĩa lúc này xuất hiện rất nhiều bóng người. Những bóng người này đứng đầy ngoài cổng rồi lại nhìn vào trong nhà. Anh Nghĩa nhìn kỹ mọi người phát hiện ra, người đứng bên ngoài cổng lại chính là ông Tín, bố đẻ của anh. Vùng người bò dậy, anh Nghĩa cất tiếng gọi: "Ơ, bố phải không? Sao bố lại đứng đó đó bố ơi?" Mặc cho anh Nghĩa có ra sức gọi thế nào thì bóng ông cụ Tín vẫn không hề trả lời. Ông cụ vẫn đứng đó nhìn vào bên trong. Anh Nghĩa nhìn theo ánh mắt của ông cụ Tín thì mới thấy ông cụ đang nhìn về phía nhà thờ đang xây dở. Anh Nghĩa tiếp tục nói: "Bố về xem nhà thờ hả? Nhà thờ của mình đấy bố à. Sau này bố cùng với các cụ ở đó. Bố thấy nhà thờ mình có đẹp không? Chú Tuyển có nói rằng sẽ xây nhà thờ mình to nhất huyện đấy bố à." Anh Nghĩa nói một tràng dài nhưng đổi lại anh nhận được chỉ là những cái lắc đầu. Lúc này anh Nghĩa thấy lạ lắm, nghĩ ông cụ có gì đó không vừa lòng, anh lại hỏi. Bố có chỗ nào không vừa lòng? Nếu có chỗ nào không được thì bố bảo con, để con cho người ta sửa lại. Anh Nghĩa vừa nói đến đây thì đột nhiên bên tai có điệu cười lành lành vang lên. Điệu cười này to lắm giống nghệt như hét thẳng vào tai của anh vậy. Anh Nghĩa đưa tay lên bịt tai của mình lại. Một lúc sau thì điệu cười kia cũng nhỏ dần rồi im bặt. Anh Nghĩa mệt mỏi ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này bên ngoài cổng bóng ông cụ Tín biến mất. Anh đưa mắt nhìn chung quanh nhưng không thấy bóng dáng của ông cụ đâu. Cho đến khi mà anh Nghĩa quay sang nhìn về căn nhà thờ họ. Đột nhiên có bóng người mặc bộ quần áo màu trắng đang đi lướt vào bên trong nhà thờ. Thế có người đêm hôm lại đi vào nhà thờ, anh Nghĩa ra vẻ lạ lắm, anh thắc mắc. Quái lạ, đêm hôm rồi còn có người đi vào nhà thờ là sao? Chính vào lúc này đột nhiên bóng người kia quay ngoắt lại nhìn thẳng về phía anh Nghĩa. Đầm mắt của anh Nghĩa chính là gương mặt của người kia. Anh Nghĩa kinh hãi cả người cứng đờ, gương mặt người đó lại hai hốc mắt đen sì. Từ bên trong hai hốc mắt là dòng máu đỏ đang chảy ra. Người đó ngoắc ngoắc cái đầu nhìn anh Nghĩa rồi cười lớn. Trả nhà cho tao. Tiếng nói vừa kết thúc thì đột nhiên bóng người kia quay lao vút về phía của anh Nghĩa. Chỉ một cái chớp mắt mà bóng người đó đã đứng ngay trước mặt của anh Nghĩa mà cười. Kinh hãi anh Nghĩa ngã quỵ ra đất giật mình anh tỉnh dậy. Sao thế? Có chuyện gì đang ngủ anh giật bắn cả người lên như vậy? Anh không sao. Em ngủ tiếp đi, anh ra ngoài hút thuốc rồi anh vào. Anh ấy mệt mỏi bỏ ra khỏi giường. Anh đi đến bên bàn uống nước rồi làm hơi thuốc lào lấy lại bình tĩnh. Sương mờ khi nãy khiến cho anh ấy tự nhiên cảm thấy trong mình bất an. Anh đi ra mở cửa rồi ra bên ngoài. Nhìn về phía nhà thờ dòng họ, anh ấy mới nhớ lại cảnh khi nãy. Nhưng rồi anh lắc đầu tự nhủ. Chắc là mình chỉ mơ linh tinh mà thôi. Anh ấy quay người đi vào bên trong đóng chặt cửa rồi trở về giường. Ở bên ngoài nhà thờ họ, bóng người mặc bộ quần áo màu trắng lại xuất hiện. Người đó đứng ngay trước cửa ra vào, gương mặt ngốc ngác nhìn về căn nhà của ông Nghĩa. Khóe miệng của người đó đột nhiên ngoác ra cười. Nhà anh Nghĩa lúc đó có nuôi một con mèo đen. Lúc đó con mèo đang ngồi ngoài hiên, đột nhiên nó kêu lên một tiếng, nó nhảy vọt rồi lao về phía nhà thờ họ. Bóng người kia lúc đó cũng dần tan biến. Trong nhà của anh Nghĩa quay trở lại giường nằm. Chỉ tròn bấy giờ đang ngủ say giấc. Trên người của anh Nghĩa trần trọc. Anh quay sang quay dọc, cố gắng nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Ở bên ngoài bầu trời đã bắt đầu sáng dần. Tiếng chim hót cũng theo đó mà vang lên. Anh Nghĩa ơi, muộn rồi anh dậy đi anh ơi. Chỉ tròn thấy gần 8 giờ sáng mà chồng vẫn chưa tỉnh dậy. Chỉ đi vào nhà vỗ nhẹ vào người anh Nghĩa. Thế vợ gọi anh Nghĩa giật nảy mình quay sang nhìn chị tròn rồi bảo. Mình à, mấy giờ rồi? 8 giờ sáng rồi. Hôm qua anh làm cái gì mà ngủ li bì thế? Chẳng phải anh bảo sáng nay qua nhà chú Lễ có việc sao? Bây giờ còn không qua, chú ấy đi làm mất rồi. Anh Nghĩa lúc này sực nhớ ra là mình có việc cần bàn với anh Lễ. Anh vội vàng bật dậy khỏi giường. Ở bên ngoài lúc này có tiếng xe đạp lộc cộc vang lên. Anh Lễ dừng xe ở ngoài sân. Thế anh Lễ, anh Nghĩa liền lên tiếng. May quá chú đây rồi. À, anh đang bảo là qua nhà chú đây. Đặt cái mũ cối vào giỏ xe, anh Lễ quay lại. Anh bảo sang nhà em sớm nay đến giờ vẫn không có thấy. Em phải tự phóng xe sang đây. Anh bảo em có việc gì cần thế? Chú cứ vào trong nhà uống nước đi. Mọi việc thì đợi anh đi rửa qua cái mặt rồi anh vào nói chuyện với chú sau. Anh Nghĩa quay người đi ra bên ngoài. Sáng hôm đó anh Nghĩa và anh Lễ ngồi bàn bạc với nhau những thứ cần mua sau khi nhà thờ họ xong. Cả hai ngồi làm việc cho đến khi chị tròn từ dưới bếp bê cơm. Đặt mâm cơm xuống chiếu, chị tròn quay sang. Anh em tạm các công việc đã, xuống dưới này ăn cơm nghỉ ngơi chiều làm tiếp. Nhìn mâm cơm, anh Nghĩa quay sang cho anh Lễ rồi bảo. Chiều vành xuống làm vài chén ngủ chưa xong mình nói tiếp. Công việc có khi phải đến tối mới xong. Cứ để tạm đây đã, mình xuống ăn ngủ nghỉ đã. Sau bữa cơm trưa, ông Lễ cùng ông Nghĩa nằm trên giường nghỉ. Ở bên ngoài trời lúc này nắng một gắt cao. Chiều hôm đó ông Lễ và ông Nghĩa ngồi bàn công việc đến tận chiều muộn. Ở bên ngoài đầu ngõ, thằng Cu Quang lúc này mới đi học về. Nó đang vui vẻ đi vào nhà thì đột nhiên nó quay sang chỗ nhà thờ đang xây. Trước nhà của nó bây giờ có thấy bóng của một người nào đó thì lạ lắm. Tò mò, thằng Cu Quang liền chạy sang một mạch về phía nhà thờ. Nó cúi đầu rồi gọi vào bên trong. Ai đấy? Cho cháu hỏi là ai vừa vào trong này? Không được vào trong đó đâu cô ơi. Bố cháu bảo là đổ mái xong không được đi vào đâu. Không ai sập mái xuống là chết đó. Thằng cô Quang bấy giờ cố gắng hỏi, thế nhưng bên tai lại chẳng nghe ai trả lời. Kể lúc đó sau lưng của thằng cô Quang có tiếng người tiến đến ngày một gần. Đồng cái có một cái tay đập vào người của Quang khiến cho nó giật mình. Mẹ Tròn. Chị Tròn bấy giờ lửa mắt nhìn cô Quang. Con làm cái gì đi học về đây chạy ra đây? Không nghe nói hôm trước bố nói hả? Không có được đi lại gần. May mà mày cứ chạy linh tinh, bố mày mới biết đánh đòn đó con. Quay lại nhìn vào trong nhà thờ, thằng cu Quang hồn nhiên. Con thấy có người chạy vào trong đây, con mới chạy lại xem là ai đấy. Con còn là bảo họ ra ngoài, không là bố biết bố đánh đòn cho đấy. Nhưng mà con gọi mãi chẳng có ai trả lời cả. Vừa nói Quang vừa nhìn vào bên trong xem cái người kia đâu. Thế nhưng mà bên trong nhà thờ vốn chẳng có ai xuất hiện. Chị Tròn nghĩ thằng cô Quang sợ đánh đòn cố tình nói linh tinh. Chị đưa tay và búp vào đầu của nó một cái rồi bảo. Giỏi nhờ. Giờ cho mẹ ăn học mày còn tính lừa cả mẹ hả? Cần đứng đó làm gì không, vào có rửa chân tay đi. Có chú Lễ ở trong nhà đấy. Vào nhà nếu mở mồm ra mà chào chú Lễ một câu, không cái thằng bố mày nó lại táng cho. Nói gì thì nói, cô Quang sợ bố của nó lắm. Thế chị Tròn dọa nó vội vàng chạy vào trong. Vừa đến cửa nó lễ phép chào thật to, sau đó cất sách vở rồi mang bộ quần áo chạy ù ra sân giếng. Cửa lúc này anh Lễ và anh Nghĩa từ trong nhà đi ra. Tiến anh Lễ ra ngoài sân, anh Nghĩa nói. Việc thì nó là như vậy đó. Mày cái thư anh nhờ chú xem làm sớm nha. Chắc là tháng nữa là nhà thờ xây xong thôi. Cái lúc đó công việc chắc vất vả đấy. Chú cứ tìm trước mấy cái chỗ đi, có gì mình chọn luôn. Để hôm nhà thờ xây xong thì mình chỉ sang mang về thôi. Anh Lễ gật đầu đáp. Cái đó anh không cần lo đâu. Ngày mai em sẽ nhờ người đi xem ngay. Vậy hôm nữa là mua được hết thôi mà. Muộn rồi em về nhá. Cả ngày nay không có về chắc vợ con nó đợi đấy. Cô Quang đang tắm đi hả? Chú Lễ về nhá. Mai qua nhà chú chơi nhá Quang ơi. Dạ vâng ạ, con chào chú Lễ. Cô Quang đang tắm thì ông Lễ nói, nó cũng vui vẻ chào. Sau đó nó lại ngồi ở sân giếng mà nghịch chậu nước. Anh Nghĩa thấy cô Quang tắm từ lúc đi học về đến giờ chưa xong, anh quay sang rồi quát. Tắm nhanh lên không Quang ơi, tắm mãi chưa xong là sao hả? Thế anh Nghĩa quát, cô Quang không có dám nói gì thêm. Nó đứng phắt dậy thay quần áo rồi chạy vào trong nhà. Chị Tròn kệ nể bên mâm cơm từ dưới bếp lên. Thấy chỉ có anh Nghĩa đứng ở nghiên, chị cất giọng. Chú Lễ chú ấy về sao mà anh đứng đây một mình? Chết dở, sao anh không gọi chú ấy lại dùng cơm? Em mua đồ về nấu cơm cho cả hai người rồi mà. Chú ấy ở nhà mình cả ngày rồi, không phải để cho chú ấy về cơm nước với vợ con chứ. Thôi vào nhà ăn cơm đi, đói quá. Anh Nghĩa quay người đi vào bên trong, chị Tròn lẽo đẽo theo sau. Từ hôm đó sau bữa cơm, mình Nghĩa ngồi trên bàn nước lấy sổ sách ghi chép gì đó. Chị Tròn thì bê mâm ra bên ngoài sân giếng để rửa. Thả gầu xuống nước giếng, chị Tròn kéo từng xô. Đột nhiên lúc này dưới mặt nước xuất hiện gương mặt của người con gái. Người con gái này nhìn chị Tròn mỉm cười. Chị Tròn như biến thành một người khác, khóe miệng của chị nhếch lên, chị cười với gương mặt kia. Một lúc lâu sau, anh Nghĩa trong nhà thấy vợ mình rửa bát mãi chưa vào. Anh Nghĩa liền ra tìm. Anh đi đến sân giếng, bát đũa vẫn còn nằm la liệt thì tỏ ra khó hiểu. Chị Tròn và anh không biết để bát đĩa ở đây rồi đi đâu mất. Anh Nghĩa bấy giờ lên tiếng. Tròn ơi, em đâu rồi? Ô hai cái người này, rửa bát không rửa đêm hôm đi đâu thế? Anh Nghĩa quay ngang quay dọc để nhìn xem có ai thấy vợ của mình đâu không. Bất giác anh nhìn về phía nhà thờ họ thì giật mình khi thấy bên trong đó có bóng người vừa lướt qua. Ngay lập tức anh đi thẳng về phía nhà thờ. Bên trong chị Tròn còn đứng như người mất hồn. Thấy vợ anh Nghĩa liền đi đến. Này mình ơi, Tròn ơi, em làm gì trong đó thế? Chị Tròn bấy giờ vẫn còn đứng quay lưng về phía của anh Nghĩa, cứ giống như là chị cố tình không nghe anh Nghĩa gọi vậy. Chị Tròn nhìn anh Nghĩa thì lấy làm lạ. Anh vỗ tay vào vai của chị. Này bà Tròn, có nghe tôi gọi không hả? Lúc này chị Tròn mới giật mình quay lại. Chị nhìn anh Nghĩa bằng một ánh mắt nghi hoặc. Chồng à, sao em ở đây? Anh đi kiểu gì mà em chẳng nghe tiếng động gì cả. Em bảo cái gì? Anh đi không có tiếng động. Em làm sao vậy? Anh gọi em từ bên sân giếng vào tận đây. Em cứ như người mất hồn vậy. Thôi chết rồi, em quên béng mất còn bát đũa chưa rửa. Anh làm gì thì làm nhá, em ra ngoài em rửa bát đã. Đoàn chị Tròn lao vào chạy ra bên ngoài. Anh Nghĩa nhìn theo chị mà lắc đầu đầy khó hiểu. Chẳng có lẽ mới bằng này tuổi mà vợ của anh đã bị lẫn hay sao? Nhìn chị Tròn chạy đến ngoài sân, anh Nghĩa tính bước ra ngoài thì đột nhiên ở sau lưng có một cơn gió thổi đến. Kèm theo đó là dường như có bóng người vừa lướt qua. Giật mình, anh Nghĩa quay lại nhìn, thế nhưng bóng người kia lại không thấy đâu cả. Nghĩ có người ở bên trong, anh Nghĩa liền đi vào xem xét. Anh đi hết từ bên ngoài vào bên trong, nhưng rồi ngoài mấy cọc gỗ dùng để đổ mái ra thì chẳng có thứ gì khác. Ở bên ngoài, chị Tròn lúc này rửa bát xong thấy chồng vẫn đuối húi trong nhà thờ họ, thì chị liền lên tiếng gọi. Anh ơi, còn ở trong đó làm gì thế? Vào trong nhà đi ngủ thôi anh ơi. Nghe thấy tiếng của vợ gọi, anh Nghĩa quay người đi ra. Anh đi liền một mạch lên nhà trên. Thằng cô Quang lúc này còn đang ngồi học bên cạnh cửa sổ. Đột nhiên nó thấy bên ngoài có bóng người lướt qua thì ngạc nhiên. Nó nhìn chăm chăm về phía người kia cho đến khi bóng người kia khuất ở bên trong nhà thờ họ. Quang, con làm gì thế? Không học hành đi còn ngủ sớm. Chị Tròn đi ngang qua phòng của cô Quang thấy nó đang đứng nhìn ra ngoài thì lên tiếng quát. Sau đó chị quay ra ngoài, đi ra phòng khách. Thằng cô Quang còn chưa kịp nói với mẹ là có người ở ngoài thì chị Tròn đã đi mất. Nó gấp sách vở đi về giường nằm. Màn đêm đang dần buông xuống mang theo sương lạnh bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Cũng trong đêm đó tại nhà của anh Lễ, lúc này anh Lễ cùng vợ đang ngồi trên giường thì đột nhiên có tiếng ai đó đang gọi anh vọng lại. Lễ ơi, Lễ. Tiếng gọi khiến cho anh Lễ giật mình tỉnh dậy. Anh ngó nhìn chung quanh, tiếng gọi kia còn vang lên ở bên ngoài. Anh Lễ nghe tiếng gọi đó thì phát hiện ra tiếng gọi đó rất quen, giống y hệt như giọng nói của ông Tín bố của anh vậy. Thế vậy anh Lễ vội vàng đứng dậy, anh đi ra mở cửa. Ngoài cổng ông Tín lúc này đang đứng đợi sẵn. Thấy ông Tín, anh Lễ vội vàng nói. Bố, là bố đúng không? Bố ơi, sao bố lại ở đây? Ông Tín lắc đầu nhìn anh Lễ, giọng nói yếu ớt của ông vang lên. Không được làm nữa, không được làm đâu con, dừng lại đi. Ông Tín nói đến đây thì cũng là lúc thân ảnh của ông mở dần rồi tan biến. Anh Lễ cố gắng gọi ông lại nhưng không được. Trên giường chị Hương thấy chồng cả người ướt đẫm mồ hôi. Chị đưa tay vỗ nhẹ vào người của anh. Mình ơi, mình không sao chứ Mình ơi. Tiếng gọi của chị Hương khiến anh Lễ giật mình tỉnh dậy. Quay sang nhìn vợ anh Lễ nói bằng cái giọng mệt mỏi. Anh vừa mơ thấy bố về em mà. Bố đứng ngoài cổng nhìn anh. Chồng bố có vẻ buồn lắm. Chẳng nhẽ mình ở trên này làm gì khiến các cụ phật ý hay sao? Chị Hương thấy chồng nói mơ bố về thì cũng ngạc nhiên. Chị ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo. Hay là bố về vì liên quan đến việc xây nhà thờ họ. Chắc là bố về xem con cháu thôi. Chứ trước giờ mình cũng cúng bái bố đầy đủ, có thiếu thứ gì đâu. Em nghĩ là cái việc xây nhà thờ bố mới về như vậy đó. Anh không cần nghĩ ngợi quá lại ốm ra đó đâu. Thôi không có gì, đi ngủ đi anh, đừng nghĩ ngợi nữa. Anh Lễ gật đầu với vợ rồi hạ mình nằm xuống. Ở bên ngoài cổng, bóng ông cụ Tiến vẫn đứng đó nhìn vào bên trong. Còn lúc này thì bên nhà anh Nghĩa, thằng cô Quang đang ngồi trên giường, đột nhiên bên ngoài cửa sổ xuất hiện hình ảnh của người đàn bà. Người đàn bà đang chỉ tay về phía thằng Quang đang nằm rồi quát. Dậy ngay. Có dậy ngay không? Ai vậy? Cô là ai sao lại đứng trước cửa sổ nhà cháu? Ai cho mày ngủ ở đây? Cút nhanh. Cút nhanh, tao bảo mày cút nhanh. Nhà này là nhà của cháu, sao cô đuổi? Cô là ai? Cô đi đi không cháu gọi bố mẹ cháu đấy. Quang ngồi lùi lại gấp giường, kéo chiếc chăn ra chắn ngang mặt. Người đàn bà kia ngoác rộng mồm nhìn về Quang. Cánh tay của bà ta dài ra tóm lấy chân của nó kéo mạnh. Thằng Quang lúc bấy giờ cả người run lên vì sợ, nó hét toáng cả lên. Thế thằng cô Quang ngồi khóc trên giường, chị Tròn liền chạy đến ôm nó. Sao về Quang? Sao cả người con nóng thế này? Anh mau lấy cho viên thuốc hạ sốt đi. Anh Nghĩa quay người đi ra bên ngoài. Một lúc sau anh đi vào với một túi thuốc. Nhiều thuốc thế này, biết cho nó uống thuốc gì? Chị Tròn chỉ vào vỉ thuốc màu đỏ. Đấy, anh lấy cho một viên ở vỉ màu đỏ đó. Hai viên màu vàng ở túi ni lông, rồi lấy trong cốc nước. Chị Tròn đưa mấy viên thuốc cho cô Quang. Uống đi con, uống nào. Thằng cô Quang cầm cốc nước rồi uống thuốc. Uống thuốc xong nó nhìn sang chị Tròn, nó mếu máo. Mẹ Tròn ơi, con sợ lắm. Vừa nãy có người đứng ở ngoài cửa sổ chửi con. Người đó tay dài lắm, còn cầm cả chân con cơ. Thôi được rồi, nín nín mẹ nghe. Giờ nha, mẹ ở đây, không ai dám bắt Quang đi đâu. Quang ngủ đi nào, mẹ thương con nào. Thằng cô Quang ra vẻ lẩm nũng gục đầu vào người của chị. Anh Nghĩa thấy con đi ngủ thì anh nhẹ giọng bảo: đêm nay em ở đây với con nhé, anh về phòng. Còn số tiền này để nó một đêm một mình anh không có an tâm. Nói xong anh Nghĩa quay người đi ra ngoài. Lúc này trên cửa sổ con mèo đen nhà anh từ đâu xuất hiện. Nó nhảy lên trên cửa sổ rồi kêu lên mấy tiếng xong nằm im. Trên giường thằng cu Quang vẫn sốt ly bì, thỉnh thoảng nó lại nói miên man: nhà của cháu, đây là nhà của cháu. Thời gian cứ như vậy trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua một tháng. Nhà thờ họ lúc này gần như là hoàn thiện. Nhìn nhà thờ khang trang nguy nghiêm, mọi người ai nấy đều vui lắm. Cuộc họp nội bộ của dòng họ lại diễn ra. Vì là nhà thờ xây ra để thờ cúng tổ tiên nên lúc này mọi người mới thống kê đầy đủ những người trong dòng họ từ năm đời trước đổ về. Nhìn danh sách những người trên tay, anh Nghĩa nói: dạ thưa các ông, các bà, các cô, các chú, trên tay tôi bây giờ chính là danh sách gia phả năm để các cụ nhà ta trở lại. Việc nhà thờ đã hoàn thiện xong, nhưng việc âm mới là việc chúng ta cần phải cẩn trọng hơn nữa. Nhà thờ chúng ta ngoài những người được thờ cúng từ trước đến nay thì cũng còn những chân linh chúng ta thiếu sót. Chúng ta là phần con cháu tổ tiên tất nhiên phải mời về để mà thờ cúng. Mà để mời được tổ tiên thất lạc về thì chúng ta phải mời thầy về để thỉnh. Trong chúng ta ở đây cũng không có ai muốn tổ tiên của mình lưu vong ở bên ngoài, có đúng không? Mọi người nghe anh Nghĩa phát biểu thì ai nếu đều gật đầu. Điều quan trọng nhất bây giờ đối với mọi người là tìm thầy cao tay để đưa các cụ quay về nhà thờ. Anh Nghĩa cùng mọi người bàn bạc một hồi thì mọi người quyết định sẽ nhờ ông thầy hôm trước làm việc này. Nếu như mọi người quyết định như vậy thì người trưởng họ như cháu đây tất nhiên sẽ làm theo ý kiến của mọi người. Ngay ngày mai cháu sẽ lên đền thờ để xin thầy về giúp đỡ họ nhà chúng ta. Sáng hôm sau, anh Nghĩa cùng anh Lễ và một vài người trong họ cùng nhau lên nhà thầy kia. Theo anh Nghĩa được biết thì người thầy này được mọi người gọi với một cái tên là cậu Tứ. Nghe nói cậu Tứ vốn là người bên Tứ Phủ nên có bề trên chỉ đường. Anh Nghĩa cùng mọi người đợi đến đầu giờ chiều, cậu Tứ cũng cho vào gặp mặt. Vừa thấy anh Nghĩa, cậu Tứ nhẹ giọng: nhà anh này tháng trước qua xem đất cát để xây nhà thờ đúng không? Dạ vâng thầy. Cậu Tứ nhìn về anh Nghĩa rồi mọi người hỏi tiếp: thế hôm nay nhà anh qua đây tìm ta có việc gì? Dạ thưa là nhà con hôm nay qua đây tìm thầy có việc cần giúp. Chẳng là nhà thờ chúng con xây xong, nhưng mà khổ nỗi là việc đưa gia tiên lên điện thờ thì phải có thầy đứng ra làm. Thêm nữa là sau khi nhà con ghi chép lại gia phả thì có một số chân linh còn đang ở bên ngoài. Con đến xin thầy xem có thể giúp nhà con đưa các chân linh đó về nhà thờ được không ạ? Cậu Tứ liếc mắt nhìn anh Nghĩa rồi nhẹ giọng: được, tiếng cái chuyện gì việc đó ta làm được. Nhưng mà cái điều này ta phải nói này, cái việc này ta làm được nhưng mà lễ lạt cao đấy. Cái việc này còn phải chuẩn bị lễ hầu đồng, kinh phí e là không nhỏ đâu. Dạ thưa thầy, kinh phí dự trù khoảng bao nhiêu? À cũng đâu đó khoảng 50 triệu, có thể nhiều hoặc ít hơn không đáng kể. Nghe đến 50 triệu mọi người trong họ đều thoáng giật mình. Số tiền 50 triệu đúng là một con số lớn. Anh Nghĩa ngẫm nghĩ một hồi xin phép cậu Tứ ra ngoài gọi điện. Ở đầu dây bên kia là giọng của anh Tuyền: alo anh Nghĩa hả? Việc nhà thờ sao rồi? Sao lại gọi em giờ này? À chú Tuyền à? À cái việc nhà thờ cơ bản là hoàn tất, nhưng có việc là anh phải nói qua với chú. Anh Nghĩa bắt đầu kể lại việc qua nhà cậu Tứ với anh Tuyền. Ở bên kia anh Tuyền vui vẻ bảo: à cái việc sang thầy thì bố em có gọi điện rồi. Kinh phí anh không cần lo đâu, cứ bảo thầy làm đi. Đến hôm đó em về sẽ đưa tiền về. Anh cứ nói với thầy là làm cho nhà mình nhé. Xác nhận xong từ chỗ anh Tuyền, lúc này anh Nghĩa quay trở lại điện, anh cúi đầu: dạ thưa thầy, cái việc này thầy cứ đứng ra làm giúp nhà con. Kinh phí nhà con sẽ gửi đầy đủ ạ. Được. À, thế nhà anh tính bao giờ thì làm? Ngày mốt là ngày đẹp đó. Nếu được thì làm luôn đi. Hôm đó tăng xuống dưới đó làm cho nhà anh. Anh Nghĩa và mọi người thấy vậy thì mừng lắm. Dạ được như vậy thì tốt quá thầy. Nhà con cũng muốn làm nhanh chóng để cho gia tiên có chỗ thờ cúng. Vậy mọi việc chúng con trông cậy hết vào thầy. Cậu Tứ gật đầu đồng ý rồi kêu người của anh Nghĩa ra ngoài. Hai ngày sau đúng như theo lời hẹn, cậu Tứ có mặt tại nhà anh Nghĩa từ sớm. Khoảng hơn 9 giờ sáng, cậu Tứ lúc này đã bắt đầu làm lễ. Cậu Tứ mặc bộ quần áo giống như là những giá đồng người ta hay nhảy. Thế của cậu cầm một cái chuông lắc lên leng keng. Vừa nhảy cậu vừa lẩm bẩm như đang đọc gì đó. Một lúc sau cậu Tứ quay sang chỗ hai người đi theo cậu, rồi nhìn về phía người nhà của anh Nghĩa. Được rồi, cái việc thỉnh gia tiên cũng như chuyển các cụ lên nhà thờ tổ đã xong. Còn về việc tìm chân linh tổ tiên, giờ ta cần người đội mâm lễ để ta thỉnh các cụ ngự vào. Nếu như chân linh nhà này thiêng thì sẽ về để chỉ đường dẫn lối tìm lại mộ phần. Đoàn cầu Tứ quay sang ra hiệu cho ngay đệ tử bên mâm đồ lễ qua. Ngay lập tức hai người trong họ được cử đội mâm lễ, gồm một nam một nữ. Tiếng chuông lại bắt đầu vang lên. Cậu Tứ tay cầm ba nén hương bố máy quay cuồng. Bật giác mầm lễ người đàn ông rung lên bần bật. Tiếng bát đĩa va chạm vào nhau. Tiếng góc thút thít dần phát ra ở bên trong. Người đàn ông đôi tay run rẩy đung đưa qua lại. Lạ là cho dù anh ta có nghiêng ngửa bao nhiêu thì đồ lễ trên mâm không hề di chuyển. Thế có sự lạ, cậu Tứ ra hiệu cho hai đệ tử hạ mâm đồ lễ sang một bên. Cậu Tứ sắc mặt đanh lại, cậu ngồi xuống đối diện. Nhà ngươi là ai? Có phải tổ tiên của nhà này không? Người đàn ông sụt sùi khấp. Dạ thưa cậu, tôi đúng là gia tiên của dòng họ này. Tôi tên là Tới, chính là cụ tổ của dòng họ. Ngày trước sau khi mất, tôi được gia đình chôn cất nhưng thất lạc mất mộ phần. Còn cháu trong nhà không thể tìm được mộ phần của tôi, nên thành ra tôi lưu lạc ở bên ngoài. Hôm nay cũng may là có cậu gọi tên tôi mới quay ngược trở lại. Mong cậu giúp đưa tôi về với gia đình. Cậu Tứ nghe đến đây thì quay sang phía anh Nghĩa xác nhận. Lúc này anh Nghĩa đang dò bảng ra phà thì đúng cụ tổ dòng họ anh. Anh gật đầu xác nhận. Cậu Tứ quay sang nhìn người đàn ông rồi bảo. Thật được, thì bây giờ nhà ngươi nói cho ta biết mộ mà đang ở đâu để ta tìm về. Dạ thưa cậu, từ lâu tôi không nhớ rõ mộ phần. Chỉ là nhớ nếu như đi từ nhà thờ đi về hướng Bắc khoảng hơn 10 cây là tới. Được rồi, nhà ngươi an tâm, ta sẽ giúp. Nếu không có việc gì nữa, nhà ngươi có thể đi được rồi. Ngài đàn ông quay lại cậu Tứ rồi gục ra đất. Cậu Tứ quay sang nhìn ông Nghĩa rồi nói với gia đình. Cái việc tìm mộ mà tổ tiên là việc không dễ, có thể mất khá thời gian. Giờ cũng đã muộn, mọi người tạm thời nghỉ ngơi đi. Đầu giờ chiều sẽ khởi hành đi tìm mộ. Chiều hôm đó, đoàn người nhà anh Nghĩa, người Quốc, người Sẻng kéo nhau đi ra ngoài. Cậu Tứ trên tay cầm la bàn vừa đi vừa quan sát. Cả đoàn tìm kiếm đến khi trời nhá nhem tối vẫn không có kết quả. Cả buổi khi mà đi tìm giờ đây, người nào người đó uể oải. Đột nhiên cậu Tứ cất giọng. Dừng lại đi. Mộ cụ tổ nhà mọi người chỉ ở đoạn này thôi. Ngay chỗ chân mọi người thì chọc thử xuống. Theo hướng chỉ tay của cậu Tứ là một bãi đất trống. Đoàn mấy anh thanh niên trong họ thi nhau dùng thanh suốt dài 2 mét chọc từng nhát xuống đầm đất. Sau một hồi thọc lên thọc xuống, mấy người thanh niên quay sang nhìn cậu Tứ lắc đầu. Dạ thưa thầy, ở đây không có gì đâu. Anh Nghĩa đứng ở bên nhìn trời lúc này đã tối rồi quay sang. Thưa thầy, bây giờ cũng đã muộn rồi. Mọi người đi cả ngày chắc mệt lắm. Nếu không hay là để ngày mai tìm được không? Thôi được, để ta xin nốt thử một lần, nếu không tìm được quay về, mai tìm tiếp. Nhưng có điều ta chắc chắn cụ tổ nhà của các anh ở đây, quanh quẩn đâu đây mà thôi. Cậu Tứ sắc mặt ngưng trọng. Cậu lấy ra ngay đồng tiền đài rồi đốt lên ba nén hương hướng về đồng tiền dài như là vẽ bùa. Những âm thanh leng keng bắt đầu vang lên. Cậu Tứ xin âm dương được một lần luôn thì khóe miệng như mỉm cười. Đưa tay ra trước mặt, cậu chắp tay vái. Đột nhiên một người trong họ ngã vật ra, cả người quằn quại giống như vẻ đau đớn. Anh Nghĩa của mọi người thấy vậy thì chạy đến tính đỡ người kia. Thế nhưng giọng của cậu Tứ lại vang lên. Không được, đây là tổ tiên nhà cậu đấy, không được động vào, để yên đó. Nói rồi cậu Tứ lấy chồng chiếc túi ra chiếc chuông nhỏ, bắt đầu lắc lên những âm thanh leng keng. Người kia nghe thấy tiếng chuông thì cũng theo đó mà bò dậy. Chống hai tay xuống đất, người đó quỳ gối bò đi. Vừa bò, người kia vừa dùng mũi người tạo nên một thứ âm thanh khìn khịt, nghe giống y như mấy con chó đang đánh hơi. Tiếng chuông của cậu Tứ lắc ngày một nhanh. Người thanh niên kia cũng theo thế mà bò nhanh hơn. Bóng ảnh ta dừng lại ở một ô đất cao, đổi sang tư thế ngồi y như là con ếch. Anh thanh niên bật nhảy chung quanh. Thế sự là cậu Tứ lại lấy ra chiếc đĩa cùng hai đồng tiền xu rồi bắt đầu xin âm dương. Từng tiếng leng keng lại vang ra. Nhìn đồng tiền xu trên đĩa, ánh mắt cậu Tứ nhau lại. Đồng tiền trên đĩa quay tít thò lò mãi không dừng lại. Mặc cho cậu Tứ cấn vái thế nào cũng không được. Đưa tay chặn đồng tiền xu, cậu Tứ bấy giờ chỉ cho mọi người nói. mau thọc xuống đó cho ta. Ngay đến đây thì mấy người thanh niên liền cùng nhau dùng thanh xuất sắt mà chọc xuống. Thế nhưng rồi nhát chọc đầu tiên có một âm thanh vang lên từ sâu trong lòng đất. Dạ thưa thầy, thấy rồi. Người thanh niên kia dứt câu, mọi người ai nấy đều vui vẻ ra mặt, quay sang chỗ anh Nghĩa cậu Tứ nói. Ta nghĩ đằng nào gia đình cũng đã đi đến đây, muộn thêm một chút cũng được. Đưa mọi người làm luôn đi, gói ghém công việc trong hôm nay cho xong. Ngày mai ta còn có việc không thể xuống đây được. Anh Nghĩa biết cậu Tứ nhiều việc lại thêm người muốn cầu thầy lắm, cho nên cũng không dám đòi hỏi. Chỉ một ít phút sau thì việc đào mộ chính thức diễn ra. Sau khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ, chiếc quan tài cũng được mọi người đưa lên mặt đất. Nhìn chiếc quan tài có phần cũ kỹ mục nát, cậu Tứ thở dài. Bây giờ mọi người giúp ta đưa người trở về, còn việc sau đó ta sẽ đứng ra chỉ đạo. Theo lời của cậu Tứ, mọi người kéo nhau ra về. Cho đến gần 12 giờ đêm thì công việc tạm như hoàn thành. Anh Nghĩa cùng mọi người trong họ đưa mộ phần cụ tổ ra ngoài khu mộ của dòng họ chôn ở ngoài đó. Cậu Tứ khi giải quyết xong công việc thì cũng tạm biệt gia đình. Thế công việc trong mấy tháng cuối cùng cũng xong, anh Nghĩa thở phào nhẹ nhõm. Mọi người trong họ thì đã thấy muộn cho nên cũng không ở lại lâu. Từng người kéo nhau ra về. Trong nhà chị Tròn chẳng biết đi ngủ từ bao giờ, trên giường hay mắt chị Tròn nhắm chặt. Thì thoảng chị lại nghiến răng kêu ken két, cả lúc chị còn gáy to lắm. Biểu hiện của chị khác hẳn với ngày thường. Mà đêm dần buông xuống mang theo bầu không khí tĩnh lặng. Ở trên nhà thờ tổ lúc này chẳng biết chị Tròn xuất hiện từ bao giờ. Chị bò giống như là một con thú bò về ban thờ mà nhảy tót lên trên. Chị đưa tay tóm đồ lễ trên ban thờ, đưa lên mồm nhanh ngấu nghiến. Tiếng đồ vỡ cũng theo đó mà vang lên. Chị Tròn bây giờ giống như một người khác, chị ngồi chỉnh ngành trên ban thờ vừa ăn vừa cười. Đồ ăn ngon lắm, chúng mày tất cả đều phải thờ cúng tao, thờ cúng tao. Trong nhà anh Nghĩa sau một ngày mệt mỏi đi lại, anh cũng ngủ đi bì. Ở ngoài cổng bóng cổ Tín cùng nhiều người đang đứng ở ngoài đó. Mặt người nào đều hiện lên một vẻ u buồn. Anh Nghĩa thấy các cụ ngoài cổng thì lo lắng. Anh đi ra mở cửa Tín về. Vừa đi anh Nghĩa vừa lên tiếng nói. Bố, các cụ, sao mọi người ở hết ngoài cổng thế này? Anh Nghĩa vừa bước chân ra khỏi cửa nhà, ông cụ Tín lắc đầu. Anh Nghĩa nhìn ông cụ rồi hỏi thêm. Sao vậy bố? Sao mọi người không nói có chuyện gì vậy? Anh Nghĩa nhìn mọi người trong lòng không khỏi hoang mang. Anh cố gắng gọi mọi người nhưng không được. Bất giác điều cười lanh lảnh vang lên khiến anh Nghĩa giật mình quay sang. Ở nhà thờ họ lúc này xuất hiện bóng người ngồi vắt vẻo trên nóc bàn thờ. Người đàn bà mặc bộ quần áo màu trắng chầm chầm nhìn về anh. Bất giác người đàn bà thả người từ trên lao xuống đất. Cảnh tượng có bất ngờ khiến anh Nghĩa chỉ kịp kêu đi một tiếng. Không! Sau tiếng hét, anh Nghĩa giật mình tỉnh dậy. Quay sang không thích chị Tròn đâu. Anh bỏ người đứng ra ngoài thì cũng đã lúc cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra. Chị Tròn đi vào thì vợ anh Nghĩa liền hỏi. Đêm hôm em đi đâu vậy? Em ra ngoài uống nước. Sao anh không có ngủ đi còn dậy làm gì? Anh Nghĩa quay trở lại giường anh thở dài. Anh gặp ác mộng. Chẳng hiểu sao dạo gần đây anh cứ mơ thấy bố và mọi người hiện về. Chẳng lẽ nhà thờ mình gặp chuyện gì bố quay việc của trách? Nhưng nghĩ lại cũng lạ. Hôm nay cậu Tứ có cho nhà mình đậm mâm rồi. Nếu như có chỗ phật ý các cụ thì phải hiện về của trách mới đúng. Không biết rằng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Mặc cho anh Nghĩa nói chuyện, chị Tròn nằm lên giường quay lưng về phía của anh. Dường như lúc này chị không hề quan tâm đến lời nói của anh. Một lúc sau anh Nghĩa quay trở lại giấc ngủ. Đột nhiên chị Tròn quay ngoắt người lại. Đôi mắt của chị liến đáo nhìn anh Nghĩa, từ tay của chị cầm ra một thứ gì đó. Chị Tròn đưa thứ kia lên miệng, khóe miệng của chị nở ra một nụ cười. Ngon lắm, đồ cúng này ngon lắm, tao ăn hết. Trong căn phòng giọng nói khàn khàn của chị Tròn cứ như vậy vang lên. Thỉnh thoảng chị Tròn đưa mắt nhìn chung quanh rồi cười một mình ở trên giường. Ngày hôm sau theo đúng như công việc sắp xếp của anh Nghĩa cùng mọi người tổ chức lễ khánh thành. Ngoài những con cháu trong họ thì những người đứng đầu các họ khác trong đảng Nguyên Xá đều được mời tới. Mọi người nói chuyện vui vẻ, tiếng chúc mừng vang lên. Công việc cúng bái được anh Nghĩa mời thầy vụ ở trong làng đảm nhận. Một vài người có hỏi tại sao không mời cậu Tứ, nhưng anh cũng chỉ biết thở dài giải thích. Dạ thưa cụ, cháu cũng muốn lắm đó. Thế nhưng mà thầy có nói là mấy cái cúng bái nho nhỏ thì không làm. Với lại công việc của thầy bận lắm, không có thời gian xuống được đâu. Thôi thì cái việc cúng bái thầy Vũ trong làng vẫn đảm nhiệm từ xưa, nên cháu mời thầy Vũ là được rồi. Ông cụ Đoài thấy anh Nghĩa giải thích như vậy thì cũng gật đầu. Ông cụ Đoài vỗ vai của anh rồi ra ngoài tiếp khách. Ở trong nhà tiếng chuông leng keng đã bắt đầu vang lên. Ông thầy Vũ lúc bấy giờ ngồi trước điện thờ bắt đầu cúng bái. Trong nhà chị Tròn đang ngồi nói chuyện vui vẻ với mọi người thì đột nhiên chị cảm thấy đầu óc của mình mù mịt tối sầm lại. Chị Tròn như biến thành con người khác, chị lững thững đi ra ngoài rồi đi thẳng lên nhà thờ họ. Chị Tròn đi đến bên cạnh ông thầy Vũ, giơ chân đập một cái khiến thầy Vũ ngã lăn ra mấy mét. Sau đó chị Tròn đưa tay ngắt văng cái chuông cùng cây mõ sang một bên mà cười khẳng khặc. Cút hết cho tao. Cúng ai? Tại sao không có tên tao? Cút hết, đây là nhà của tao. Ông thầy Vũ vẻ mặt có chút hoang mang, nhưng xen vào đó là sự nghi ngờ. Ông nhìn chăm chăm về chị Tròn suy nghĩ. Chị Tròn không thèm quan tâm đến ông thầy, thay vào đó chị nhún người nhảy thẳng lên bàn thờ tổ mặc sức quậy phá. Thức ăn bát đĩa trên đó bị chị thẳng tay vứt văng ra ngoài. Anh Nghĩa cùng mọi người lúc này ở bên ngoài nghe thấy có tiếng động vội vàng chạy vào trong. Có chuyện gì vậy? Ông thầy Vũ nhìn anh Nghĩa rồi chỉ tay lên bàn thờ. Anh xem lại vợ anh, vợ anh bị ma nhập rồi. Anh Nghĩa nhìn sang bàn thờ tổ, hai mắt nổi những tia máu tức giận. Chị Tròn ngồi trên bàn thờ, nếu nói đúng hơn thì chị đang nằm ở trên đó, cầm con gà trên tay, chị đưa lên miệng mà cắn. Thế vậy anh Nghĩa đi đến chỗ chị Tròn, nắm tay của chị kéo xuống. Em làm cái trò gì thế? Còn không mau xuống nhanh đây. Là rằng lúc này chị Tròn khỏe lắm, anh Nghĩa mặc sức là đàn ông mà chị Tròn chỉ cần cua thêm một cái có thể hất văng. Quay sang nhìn anh Nghĩa bằng đôi mắt hằn học, chị Tròn gần giọng rồi quát. Mày cút ngay cho tao, ta không phải vợ của mày, cút đi. Còn lúc đó ở bên ngoài mọi người kéo nhau đứng nhìn chung quanh. Ông của Đoài nhìn anh Nghĩa rồi lên tiếng hỏi. Nghĩa, có chuyện gì sao cháu? Vợ mày xảy ra cái gì thế? Cháu cũng không biết, nhưng hình như đây không phải là vợ cháu đâu. Nói xong anh Nghĩa quay sang ông thầy Vũ rồi lên tiếng nói. Thầy à, vợ tôi sao vậy? Thầy Vũ nhìn về chị Tròn rồi thở dài. Vợ cậu bị ma cướp xác rồi. Mau kéo cô ấy xuống xem nó cần gì để nó tha cho. Còn nếu nó không tha thì chắc phải đi tìm thầy bắt nó. Cái việc này không dễ đâu, mọi người phải làm cho cẩn thận. Nghe ông thầy Vũ nói, anh Nghĩa liền quay sang đám thanh niên. Mấy thằng chúng mày còn đứng đó, mau đưa bá Tròn xuống dưới này, nhanh lên. Đám thanh niên nhanh chóng tiến vào, cũng là lúc chị Tròn như hóa điên. Chị cầm bát đĩa ném liên tiếp về mấy người thanh niên. Vừa ném chị Tròn vừa chửi mắng. Chúng mày, không đứa nào được đến đây, cút ngay. Tên nào dám đến gần đây ta ném chết, cút hết. Anh Nghĩa thấy chị Tròn như vậy thì tức lắm. Nói cho cùng chị cũng là vợ anh, là vợ của trưởng họ. Hơn nữa còn rất nhiều khách khứa cũng đang có mặt ở đây. Chị làm như vậy khác nào bôi cho chất cháu vào mặt dòng họ này. Không nghĩ ngợi nhiều, anh Nghĩa mặc kệ việc bát đĩa đang bị chị Tròn ném. Anh lao thẳng về phía của chị rồi tóm lấy tay của chị Tròn mà cố gắng giữ lại. Quay sang đám thanh niên, anh Nghĩa liền hét lớn. Còn không mau đến giữ bá lại. Mấy người thanh niên thấy vậy thì cùng nhau lao vào giữ chặt chị Tròn mà ghì xuống. Lấy dây trói chị Tròn lại, anh Nghĩa đặt chị ngồi dưới sàn nhà. Ông thầy Vũ mặc dù không biết nhiều về pháp thuật, nhưng việc khảo vong thì ông làm khá nhiều. Ông đi đến ngồi xuống trước mặt chị Tròn rồi hỏi. Nhà ngươi là ai? Tại sao lại phá phách nhà này? Chị Tròn cả người đung đưa qua lại, hai mắt của chị nhắm chặt, không thèm để ý đến câu nói của thầy Vũ. Thế vậy ông thầy Vũ lại lên tiếng nói tiếp. Nếu nhà ngươi còn không nói, thì đừng có trách ta gọi thầy Pháp đến trừng trị ngươi. Đột nhiên hai mắt của chị Tròn trợn ngược lên. Mắt của chị lúc này chỉ toàn là lòng trắng. Chị Tròn cười khăng khắc nói bằng một giọng thách thức. Tao là ai hả? Tao là tổ tiên của cái nhà này. Chúng mày mời tao về đây thờ cúng tao, bây giờ còn hỏi. Tao nói cho chúng mày biết, cái nhà thờ này là của tao. Chúng mày phải thờ cúng hương hoa cho tao. Nếu không tao phá hết. Nói xong thì chị Tròn cả người ngã vật ra đất ngất lịm. Ông thầy Vũ thấy vậy thì thở dài nói. Vòng nó thoát ra rồi đó. Mọi người đưa chị ấy vào giường nghỉ đi. Cái việc này chắc chắn giải quyết sau. Cũng mong là vong ở nơi khác thấy ở đây có lễ rồi đến quậy phá vậy thôi. Còn nếu như vong ngự ở đây thật thì chắc phải gọi thầy bắt vong về mới giải quyết được. Việc cúng bái ta làm cũng tạm như là xong. Thôi xin phép bên nhà, còn có việc ta phải đi. Ông Vũ thở dài rồi dọn dẹp đồ nghề xin phép anh Nghĩa ra về. Thấy thầy Vũ ra về, anh Nghĩa vội vàng giữ thầy lại. Ơ thầy, thầy mất công mất việc qua đây ở lại dùng cơm gia đình con. Chứ thầy về giữ chừng như vậy nhà con tội chết. Ông thầy Vũ mỉm cười đưa tay xoa vào vai của anh Nghĩa rồi bảo. Sáng nay tôi quên chưa nói với anh là hôm nay không thể dùng bữa ở đây được. Bên nhà tôi còn có lễ cúng, bây giờ tôi phải qua đó. Nhà anh không cần áy náy. Việc của vợ anh cứ theo dõi thêm. Nếu lại bị vong kinh nhập thì nhớ đến tìm thầy càng sớm càng tốt. Nếu không sợ lại có án mạng xảy ra đó. Nói xong thì ông thầy Vũ gật đầu tạm biệt mọi người. Bữa cơm nhanh chóng được diễn ra. Trong nhà chị Tròn lúc này cũng đã tỉnh. Mọi người hỏi han chị xem có nhớ chuyện gì xảy ra không. Thế nhưng chị nhận được cái lắc đầu cùng gương mặt ngờ nghịch của chị. Và trong nhà anh Nghĩa thấy vợ đã tỉnh thì đi đến hỏi. Em tỉnh rồi hả? Em thấy trong người sao? Em tỉnh rồi nhưng mà chuyện gì vậy anh? Chị Tròn nhìn chồng ngơ ngác hỏi lại, anh Nghĩa lắc đầu thở dài. Không có gì đâu, em ngồi dậy đi, ra ngoài tiếp đón. Có gì tối về anh nói chuyện với em sau, chuyện qua rồi không có gì cả. Nói xong anh Nghĩa quay người rời đi. Trên bàn cơm anh Lễ lúc bấy giờ mới nói. Thầy Vũ nói như vậy bây giờ anh tính sao? Em thấy việc này chắc không đơn giản. Em nghĩ làm nghề bốc mà cũng gặp những cái chuyện ma nhập như vậy. Nhưng em chưa thấy ai quậy phá như con Tròn bao giờ cả. Anh Nghĩa nhìn về phía chị Tròn, thấy chị bây giờ cũng đã trở lại bình thường. Thôi thì tạm thời cứ quan sát thêm. Thầy Vũ cũng có nói có thể vong nào đi ngang qua phá phách. Nếu mà chị chú còn xảy ra cái chuyện tương tự, lúc đó chú với anh sẽ đi tìm thầy, chắc cũng không muộn đâu. Lúc này anh Lễ cũng chỉ biết gật đầu với cách giải quyết của anh Nghĩa mà thôi. Quay trở lại bàn ăn, anh Lễ cùng mọi người vui vẻ cầm chén chúc mừng. Tiếng của mọi người nói chuyện, tiếng chén rượu vang vào nhau cành cạch vang lên. Dường như sự việc của chị Tròn cũng bị mọi người quên khi đó. Buổi tối anh Nghĩa sau một ngày vất vả lúc này mới có thời gian ngồi lại cộng sổ sách. Sau khi cộng vào trừ đi tất cả mọi khoản, anh Nghĩa thở phào. Vậy là việc sổ sách lúc này cũng hoàn tất. Mấy hôm nữa họp họ anh công khai cho mọi người. Cất cuốn sổ vào trong tủ, anh Nghĩa quay trở về giường. Chị Tròn lúc này đang ngủ say. Anh Nghĩa nhẹ nhàng trèo lên giường tránh gây ra tiếng động. Màn đêm dần buông xuống, căn nhà anh Nghĩa lúc này chìm trong sự yên lặng. Bên phòng thằng Cu Quang đang nằm ngủ say giấc. Ngoài cửa sổ xuất hiện bóng dáng của người đàn bà đứng đó nhìn về thằng Cu Quang. Bóng của người đàn bà lướt ngang qua cửa sổ, đứng ngay trước cửa chính của ngôi nhà. Giết, giết nó, trả lại nhà cho tao, trả lại nhà cho tao. Trong phòng chị Tròn hai mắt trợn ngược lên mở trừng trừng. Chị quay sang chỗ anh Nghĩa ngoắc cái đầu mà cười lanh lảnh. Đột nhiên chị Tròn hai mắt trợn lên đầy vẻ hằn học. Chị đưa tay nhắm vào cổ anh Nghĩa bóp mạnh. Vừa bóp chị Tròn vừa gần giọng nói. Tao giết chết mày, trả nhà cho tao, trả nhà lại cho tao, tao giết mày. Mình à, mày làm sao vậy, tỉnh dậy đi. Tiếng nói của anh Nghĩa nghẹn ứ ở cổ họng. Anh cố gắng cầm hết sức kéo tay của chị Tròn ra khỏi cổ của mình. Cố gắng vùng với anh Nghĩa cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay gân guốc của chị. Nhìn chị Tròn bằng một ánh mắt lo lắng, anh Nghĩa nói. Tròn ơi, em tỉnh lại đi. Chị Tròn không hề quan tâm tới lời nói của anh Nghĩa, chỉ lao về phía anh. Vừa lao đến, chị vừa gần giọng quát. Tao giết mày, chúng mày trả nhà cho tao. Anh Nghĩa còn chưa biết giải quyết việc này ra sao thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Thằng cô Quang từ bên ngoài đi vào cất tiếng. Bố mẹ, có chuyện gì mà ầm ầm vậy hả? Chẳng là cô Quang đang ngủ phòng bên, nhưng rồi nó nghe tiếng của chị Tròn quát, tưởng rằng bố mẹ đánh nhau. Thì thằng cu Quang anh Nghĩa liền nói. Quang, mau mở cửa chạy sang nhà gọi chú Lễ qua đây. Thằng Quang thấy anh Nghĩa kêu sang nhà chú Lễ, nó liền quay người chạy đi. Lúc này nhà anh Lễ đang ngủ say, đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi của thằng Quang thì ngạc nhiên. Lúc đầu anh Lễ còn nghĩ là mình ngủ mơ, cho đến khi chị Hương nói thì anh mới tin là sự thật. Quái lạ nhỉ, đêm hôm còn nghe giọng ai giống như giọng của thằng Quang quan anh Nghĩa vậy chứ. Em cũng nghe thấy giọng của thằng Quang à? Giọng này đặc trưng là của nó rồi. Mà đêm hôm nó qua đây làm sao? Anh mau ra ngoài xem đi, có khi bên đó xảy ra chuyện cũng nên. Anh Lễ lúc này vội vàng bỏ dậy ra ngoài cổng. Đúng là thằng Cu Quang. Anh lấy cầm chìa khóa chạy ra khỏi. Quang à, đêm hôm cháu qua đây làm gì? Thằng cô Quang hồn nhiên đáp. Chú Lễ ơi, bố mẹ cháu đánh nhau ở nhà, bố Nghĩa bảo là cháu qua đây gọi chú sang. Ông Lễ nghe thấy thằng cô Quang nói vậy thì lạ lắm. Đừng nói là đánh nhau, mà cả việc cãi nhau cũng rất hiếm khi xảy ra. Không có thời gian hỏi nhiều, anh Lễ cùng với thằng Quang vội vàng chạy về bên nhà. Trong phòng anh Nghĩa sau một hồi giằng co cuối cùng cũng kỳ chặt được chị Tròn. Anh Lễ tiến vào thế vậy thì lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao lại đánh nhau đến nông nỗi này? Đánh nhau cái gì chứ? Cho nên linh tinh gì đấy? Chị chú bị vong nó nhập rồi, nó đòi giết anh đây này. Mà lấy dây thừng trói chị lại. Anh Lễ nghe đến đây thì hiểu ra vấn đề. Anh chạy ngay xuống dưới bếp lấy sợi dây thừng buộc chị Tròn trưa hôm nay, rồi mang đến trói chị vào chân giường. Lúc này anh Lễ mới kịp quay sang hỏi anh Nghĩa. Chuyện gì xảy ra? Anh Nghĩa thằng người ngồi xuống đất thở hổn hển kể lại mọi chuyện. Anh Lễ ở bên nghe anh Nghĩa kể thì sắc mặt không ngừng thay đổi. Anh nói thật chứ? Chị Tròn nửa đêm bóp cổ muốn giết anh. Tôi nói đùa chú làm gì? Công may là thằng cháu Quang nó sang thì anh mới bảo qua gọi chú. Chứ lúc đó chị chú khỏe lắm, khó khăn lắm anh mới giữ được. Chứ không qua đây có khi bây giờ cả hai đang vật lộn dưới đất cũng nên. Nhắc đến thằng cu Quang, anh Nghĩa quay sang thì nó đứng bên cửa phòng anh liền bảo. Quang, đi ngủ mà còn đi học con. Cô Quang vâng dạ một tiếng quay trở về phòng. Trong phòng chị Tròn lúc này đầu cúi gằm, thi thoảng chị lại cười lên lanh lành, rồi lại gục đầu lẩm bẩm gì đó. Anh Lễ cùng anh Nghĩa đợi đến khi trời sáng thì đi gọi mấy đứa cháu trong họ ở nhà trông coi chị Tròn. Hai người tiến sang nhà cậu Tứ. Vào sáng sớm, anh Nghĩa cùng anh Lễ đã có mặt ở cổng nhà cậu Tứ. Nhưng rồi cho đến khi hai anh xin phép được gặp thì người đàn ông hôm trước liền bảo. Cậu không có ở nhà, hai người về đi. Về lại sau này không cần đến đây nữa, cậu bận rồi. Thế người kia nói vậy, anh Nghĩa cố gắng nói. Xin ông, nhà tôi sẽ ra chuyện. Ông cho tôi gặp thầy để giải quyết à? Mặc cho anh Nghĩa có van xin thì người đàn ông cũng không quan tâm. Ông ta quay người đi vào trong đền. Cạnh anh Nghĩa và anh Lễ lúc đó có một người đàn ông khác đang đứng. Anh ta quay sang rồi nói. Hai chú cũng là qua đây nhờ ông thầy ở đây lo việc hả? Dạ vâng à. Nhưng mà có chuyện gì anh? Sao mà anh cũng đứng ở ngoài này như vậy? Người đàn ông kia thở dài rồi bảo. Thì tôi cũng giống các anh. Lúc anh nhờ thầy thì đưa tiền thầy nhiều lắm. Thầy nhận tiền xong đến khi nhà mình gặp chuyện thì phủi tay bỏ mặc. Tôi qua đây mấy lần đều bị đuổi đi. Thầy hỏi mấy người chung quanh, người ta đều nói nhiều người bị như mình lắm. Thầy này chỉ là thầy vớ vẩn, tôi không tin tưởng được đâu. Thôi coi như là một bài học đắt giá đi. Nói xong người kia quay lưng rời đi. Anh Nghĩa và anh Lễ nghe người này nói vậy thì cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Nhìn vào trong đền, anh Nghĩa không kiềm chế được mà cất giọng chửi. Anh cầm gạch ném liên tiếp vào cổng của ngôi đền. Anh Lễ biết anh Nghĩa đang điên lắm, nhưng nghĩ đến việc chị Tròn ở nhà, anh liền ngăn anh Nghĩa lại. Thôi, cái chuyện này để sau giải quyết, phải mau chóng về nhà tìm thầy cứu chị đã. Cái việc này không thể để lâu. Nhưng mà biết tìm ai bây giờ chứ? Anh Lễ vì làm nghề bốc mộ nên cũng quen được vài người thầy pháp. Trên đường đi về, anh Lễ và anh Nghĩa qua những nhà người thầy đó. Thế nhưng hai anh đi đến 4 năm thầy mà các thầy nói đều vong ở nhà anh đã hóa quỷ, các thầy không đủ tài phép. Đoạn đường về nhà lúc này sầm tối, anh Nghĩa thở dài. Phải làm sao đây hả chú Lễ? Chẳng lẽ là không có ai cứu được nhà mình sao? Anh Lễ lúc này tâm trạng không khá hơn anh Nghĩa là bao. Anh suy nghĩ đến nát óc vẫn không biết phải cầu cạnh ai. Thế rồi tự nhiên anh Lễ nhớ đến tên thầy Hoàng. Đúng vậy, còn thầy Hoàng ở cùng làng là chưa qua. Anh kéo anh Nghĩa đi ngày một nhanh về nhà thầy Hoàng. Lúc này thầy Hoàng đang ngồi ăn cơm. Thầy anh Lễ sang, ông vui vẻ chào đón. Anh Lễ xin phép thầy không vào rồi kể mọi chuyện cho thầy Hoàng nghe. Hai mắt của thầy khẽ động, thầy bảo. Chuyện này em đến bây giờ là nghiêm trọng rồi. Hai cậu về nhà để chị Tròn qua đây. Vong mà bình thường thì tôi qua nhà trấn áp được. Nhưng một khi nó đã hóa quỷ thì phải nhờ sức mạnh bề trên, mà phải ở điện thờ mới giải quyết được. Hai cậu về đi, chị Tròn qua đây cho tôi. Thế thầy Hoàng nói như vậy, anh Nghĩa và anh Lễ vui mừng quay về. Khoảng đầu một tiếng sau, chị Tròn bị trói chặt ngồi ở trước điện thờ thầy Hoàng. Vừa nhìn thấy chị Tròn, thầy Hoàng thở dài. Vòng này là vong quỷ. Ta nghe nói nhà anh mới xây nhà thờ họ đúng không? Con quỷ này nó thấy nhà anh xây nhà thờ họ khang trang, lại thêm thờ đồ cúng nhiều. Nó muốn cướp nhà thờ rồi biến nhà thờ thành nơi thờ cúng cho nó. Còn về tin thầy mà hai cậu mời về làm lễ, việc hắn ta xem gì cũng đúng, vì nhà hắn ta nuôi ma xó đấy. Có phải lúc vào điện thờ của hắn, các cậu cảm thấy lạnh lẽo lắm? Hôm nay trước khi các cậu qua nhà hắn thì con ma xó đã nói mọi chuyện, vậy nên hắn ta mới không tiếp các cậu. Mà này, vong nhập vào người của chị Tròn không chỉ có một vong mà là hai vong đấy. Một vong là người con gái, mộ cô ta ở dưới nền móng nhà thờ cậu. Nhưng mà khi xây nhà thờ không may, múc người ta đi rồi. Vậy nên bây giờ phải kiếm về xây mộ trả cho người ta. Còn vong quỷ này thì để ta giải quyết cho. Nói xong thầy Hoàng quay về phía chị Tròn. Thầy Hoàng lấy ra một cái roi bằng da, cầm với đó là 9 đồng tiền xu xếp ra trước mắt. Để chiếc chuồng lắc trước mặt chị Tròn, thầy Hoàng lên tiếng. Vong kia, cặp thầy cớ sao không hành lễ? Ngay lập tức chị Tròn trở nên hung dữ, chỉ nhìn thầy Hoàng cười khằng khặc. Ta không sợ mày đâu, có giỏi mày bắt tao đi. Thầy Hoàng mỉm cười rồi dùng 9 đồng xu xếp vòng quanh chị Tròn. Sau đó thầy đưa chiếc roi ra trước mặt miệng lẩm bẩm. Sau khi nhầm chú xong, thầy lấy một bát nước trên điện thờ, đổ nước lên chiếc roi. Lúc này thầy giơ lên quất liên tiếp vào người chị Tròn, khiến cho chị gào lên trong đau đớn. Một lúc sau chị Tròn không chịu được, chắp tay van xin. Xin thầy tha cho con không dám nữa. Nhà ngươi cũng biết sợ rồi sao? Thế bây giờ nhà ngươi có tha cho người này không? Dạ con đồng ý, xin thầy tha cho con. Được, ta sẽ tha cho ngươi. Nhưng mà từ giờ ngươi phải ở đây trông coi nhà cửa cho ta, cấm không được ra ngoài hại người. Nếu ngươi đồng ý thì gật đầu, còn không thì đừng trách ta đánh cho tàn hồn nát phách. Dạ con đồng ý thưa thầy. Thầy Hoàng gật đầu dáng vẻ chấp thuận. Được, thì bây giờ ngươi tha cho người ta đi. Ngay lập tức chỉ Tròn nấc lên một cái ngã vật ra đất. Thầy Hoàng quay sang chỗ anh Nghĩa và anh Lễ thở dài. Được rồi, việc của vợ anh tạm thời giải quyết xong. Nhưng mà việc nhà thờ thì chưa. Có phải anh thường xuyên mơ thấy các cụ về đứng ngoài cổng phải không? Dạ đúng, sao thầy biết? Cái chuyện này dễ hiểu thôi. Con quỷ này nó cướp nhà thờ của các cụ anh, sau đó nó đánh đuổi các cụ ra ngoài. Chính vì vậy mới có giấc mơ các cụ về tìm. Nhưng các cụ nhà anh lại không thể nói cho anh biết được, vì lúc đó con quỷ nó đang ở đây. Vậy nên bây giờ cần phải làm lễ để gọi các cụ về. Thêm vào nữa là tìm lại xương cốt người con gái kia xây mộ trả cho người ta. Như vậy mới giải quyết được mọi chuyện. Việc này hai người tính đi. Thầy Hoàng nói đến đây thì lập tức cả anh Nghĩa và anh Lễ đều đồng ý mọi việc nhờ hết vào thầy. Mấy ngày sau tại nhà thờ họ, thầy Hoàng bắt đầu đứng ra giải quyết mọi việc. Cũng nhờ có thầy mà sự việc nhà thờ họ được giải quyết đâu vào đó. Cũng sau lần đó, nhà thờ của dòng họ yên ổn cho đến tận bây giờ. Hết chuyện rồi. Câu nói quen thuộc của ông ngoại lại vang lên. Tuy cùng mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Cậu Thắng cùng ông ngoại lên trên chiếc ghế ngồi bàn chuyện. Còn chúng tôi thì bị bà ngoại kéo lên giường đi ngủ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.